lôi đình to như cánh tay mang theo khí tức hủy diệt linh hồn quét qua các nơi. Trên thanh trụ hư không rực tỏa ra hào quang xanh trắng, lập tức hóa thành khí lưu bay ra, nó như cuồng phong quét qua tất cả không gian, trực tiếp xuất hiện dấu hiệu thác loạn thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa tràn ngập không trung, thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa hình thành lỗ đen thời không phong bạo, khí tức hủy diệt tỏa ra bao phủ thời không. Truy phong chiến thiên cung bắn ra 9 mũi tên, 9 mũi tên hợp nhất xé rách không gian, xuyên thủng trời xanh, năng lượng từ mũi tên bắn nát không gian giãn nứt và lan ra các hướng. 9 bức bản đồ cổ xoay tròn cuối cùng trực tiếp hóa thành một đại tháp 9 tầng, nó giống như hung thú khổng lồ há miệng rộng ra, có thể thôn phệ tất cả, vô cùng thô bạo, vô cùng tà ác, đại từ đại bi, tuyệt linh tuyệt địa. Khí tức tuyệt thiên bao phủ đại tháp, nó như vòi rồng quét qua làm người ta sờn gai ốt. Ngũ thần quyết cũng ngưng tụ thành công, năm áo nghĩa kỳ lạ hội tụ thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ không ngừng vần quanh đồ án âm dương, long ngâm hổ gầm vang vọng nơi nơi. Mà tất cả năng lượng hủy diệt này đều nhắm vào hồng mục lão quái, bảy đạo năng lượng hủy diệt phong tỏa không gian thời không thác loạn. Hồng mục lão quái căn bản không cách nào đào thoát. Lục thiếu du tuyệt đối không phải người, hắn là yêu nghiệt. Tu vị ngũ nguyên hóa hồng nhưng đồng thời thúc giục nhiều áp chủ bài như vậy, biến thái. Đụng phải loại biến thái và yêu nghiệt này, hồng mục lão quái sắp xui xẻo. Bảy đạo công kích đồng thời đánh ra, năng lượng hủy diệt bao phủ nơi nơi, tất cả những người có mặt ở đây vô cùng khiếp sợ. Hồng mục lão quái vô cùng sợ hãi, nhưng hắn không hổ với tu vị thất nguyên tiểu viên mãn, nguyên lực bùng phát dữ dội, quanh người hắn có hào quang màu xanh phóng đại, vòng rồng màu xanh xoay tròn, thủ ấm biến hóa, bàn tay nắm chặt, một thuộc tính áo nghĩa nương theo thiên địa hội tụ lại. Mục chi viên mãn. Hồng mục lão quái quát lớn, một thuộc tính áo nghĩa nhanh chóng hội tụ lại, hào quang từ thuộc tính che phủ thiên địa. Một thuộc tính hóa thành thực chất, bí vân vần quanh, sinh cơ bừng bừng, lúc này những người có mặt ở đây đều cảm thấy trong sinh cơ ẩn chứa hủy diệt. Hồng một lão quái thất nguyên tiểu viên mãn thúc giục một chi viên mãn không phải lục nguyên đỉnh phong có thể sống sót. Hồng một lão quái chủ tu một thuộc tính áo nghĩa, một chi viên mãn cũng sử dụng ra, có thể thấy hắn đang dùng toàn lực, lục thiếu du có thể đột phá không? Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Huyền Thủy Hồng Tôn, Phong Khô trưởng lão đều là cường giả bất phàm, giờ phút này cũng ngạc nhiên. Ầm ầm, xoẹt, ngao, rống, cô, lê y y y. Lúc này các năng lượng hủy diệt không ngừng tụ tập lại, thời không phong bạo dữ dội. Ken két. Một thuộc tính áo nghĩa sinh ra lực lượng hủy diệt kinh người, bắt đầu xuất hiện từng khe hở đen kịt. Rằng co trong chốc lát, các loại năng lượng ăn mòn trời xanh, rốt cuộc rất nhiều người ngừng thở đều quan sát diễn biến. Rầm rầm rầm phanh. Năng lượng khủng bố tạo thành phong bạo, hồng mục lão quái vận dụng một thuộc tính áo nghĩa bắt đầu vỡ ra, nó giống như pháo nổ dữ dội. Lập tức có âm thanh phong bạo vang lên không dứt bên tai. Ầm ầm. Cả trời xanh nổ tung liên tục, từng không gian động sâu xuất hiện, lộ ra hào quang đen kịt rung động lòng người, năng lượng chấn động như biển gần, hào quang có thể tiêu diệt tất cả. Xì xào. Thời điểm này yên tĩnh dần biến mất, đám người đứng ngoài không ngừng nuốt nước bọt, từng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào. Nhìn thấy bảy thân ảnh lục thiếu du lướt đi, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn. Vào lúc này mọi người cũng nhìn thấy sắc mặt lục thiếu du trắng bệch, khí tức uể oải. Tất cả mọi người không khó biết rõ, chỉ sợ bảy đạo công kích vừa rồi của lục thiếu du có tiêu hao cực lớn, người bình thường không cách nào thúc giục được, cũng chỉ có loại biến thái như lục thiếu du mới có thể làm ra động tĩnh lớn như thế. Hừ!